Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 120, vì tương lai con em chúng ta 8. Góc truyện audio.com. Noa, Lâm Mặc cùng Omega 53 kia đều được đồng loạt chuyển vào khu điều trị trên tinh cầu OZ-1907 trong vụ này, thương tích nhiều nhất có lẽ là Lâm Mặc. Lôi đài thi đấu cực rộng, nhờ vậy Omega kia may mắn nhặt về được một cái mạng, chỉ là cơ thể chấn thương vài chỗ kèm theo rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự. Noa được Lâm Mặc che chở phần lớn, ngoại trừ đau đớn do va chạm với nền đất cùng hơi choáng váng đầu óc ra, ngược lại là người lành lặn nhất. Còn Lâm Mặc trực tiếp hứng chịu phần lớn sát thương từ vụ nổ, phía sau lưng cùng phân nửa bên trái bị bỏng nặng, lúc được đưa vào khoang điều trị điện tâm đồ suýt nữa đã chuyển sang một đường thẳng. Noa tỉnh dậy trước nhất, sau khi trải qua vài xét nghiệm đơn giản thì được cho ở một mình để nghỉ ngơi. Đợi các nhân viên y tế đóng cửa rời đi, sống lưng y đã lạnh lẽo một mảnh, hai tay siết chặt khăn giường. Rốt cuộc là kẻ nào làm? Kiếp trước lúc y thi đấu cơ giáp quả thực có bị người động tay chân trên linh kiện, cho nên mới đột nhiên nổi điên tấn công. Có điều y bây giờ đã sửa lại chỗ bị người quấy rối kia, vì cái gì cơ giáp vẫn nổ tung? Noa tự kiểm kê lại, bỗng dưng khí chàng quanh thân như rơi xuống vực sâu, hai mắt tối đen. Là hộp năng lượng, bởi vì đây chỉ là đề thi của một buổi giao lưu hữu nghị giữa ba trường, trí năng đương nhiên sẽ không ra đề quá nan giải. Việc lắp ráp cơ giáp thoạt nghe đối với dân ngoài nghề vô cùng kinh khủng, kỳ thực với cơ giáp chế tạo sư chẳng qua cũng như đứa trẻ lắp ráp một mô hình đồ chơi mà thôi, bất quá dùng nhiều công sức cùng trí tuệ hơn. Vì vậy các linh kiện đều được chuẩn bị sẵn, bọn họ chỉ cần đặt chúng vào đúng vị trí là hoàn thành. Trên thực tế cơ giáp chế tạo sư nếu muốn làm ra một cơ giáp hoàn mỹ nhất thiết phải tự mình làm toàn bộ từ A đến Z, không đơn giản như thế. Toàn bộ các linh kiện đều dễ dàng nhìn thấy, chỉ có hai thứ duy nhất là hộp điều khiển cùng hộp năng lượng đóng kín. Nếu Noa lúc đó dùng tinh thần lực kiểm tra toàn bộ linh kiện một lần, dựa theo kinh nghiệm của y ắt sẽ phát hiện điều khác thường. Thế nhưng lúc ấy còn có hiệu trưởng cùng Orion vây xem, y không thể xuất ra bản lĩnh thật, cứ thế mà bắt đầu lắp đặt. Một phần khác do y chủ quan vào kiếp trước chỉ kiểm tra mỗi hộp điều khiển, lại không để ý đến hộp năng lượng mới gây ra cơ sự này. Mà nghĩ đi nghĩ lại, kẻ duy nhất hận thù y đến nỗi muốn y chết cũng chỉ có Lucas. Y không biết vì sao kiếp này Lucas lại lộ mặt thật trước y sớm như vậy, có lẽ do vụ cá cược đã gây ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng y khẳng định cho dù là kiếp nào, bản chất của Lucas cũng chỉ có một. Nhớ đến En, sắc mặt Noa càng thêm tái nhợt. Lúc ấy, nếu không phải En lao đến xô y khỏi đài, e rằng y đã sớm mất mạng. Cơ thể hiện tại của y vẫn chưa qua cải tạo để chịu được lực tinh thần lớn như vậy, Chu Tức hiện tại vẫn ngủ đông, y thật sự không đủ khả năng để bảo vệ chính mình khỏi vụ nổ. Nhưng En, càng nghĩ lòng Noa càng đau đớn không thôi, bất chấp lời dặn trước đó của nhân viên y tế rời khỏi giường đi tìm hắn. Lúc Lucas đuổi kịp đến phòng bệnh, Lâm Mặc đã được đưa vào khoang điều trị. Hắn lợi dụng thân phận hôn thê trên danh nghĩa của mình cùng một hồi diễn xuất mới thành công tiến vào. Cả phòng bệnh đều một màu trắng toát, ở giữa là khoang điều trị nửa trên mang kính xanh, bên trong tràn ngập dịch dinh dưỡng. Góc truyện audio.com. Lâm Mặc nằm yên trong đó, hai mắt nhắm chặt, nếu không phải điện tâm đồ vẫn còn chạy, Lucas có lẽ đã cho rằng cậu thật sự đã chết. En, Lucas run rẩy quỳ gối để tầm mắt của mình ngang với khoang điều trị, hai tay bám chặt thành kính tựa như làm vậy có thể khiến hắn chạm được vào người nằm bên trong. Ta không cố ý, nhìn thấy cơ thể En bị vụ nổ oanh tạc đã đủ vắt kiệt một nửa sức sống của Lucas, mà cái sự thật rằng vụ nổ ấy do chính hắn âm mưu gây ra đã phá hủy phân nửa còn lại. Chính hắn đã khiến En ra nông nỗi này. Hai mắt Lucas đỏ ngầu, nỗi căm hận dành cho chính mình càng lớn hơn bao giờ hết. Nếu như En chết, không, chuyện đó làm sao có thể xảy ra. Nhưng nếu En có mệnh hệ gì, hắn tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho bản thân. Hắn nhất định sẽ giết chết mình bằng phương thức đau đớn nhất, kinh khủng nhất, tàn bạo nhất. Chưa có giây phút nào Lucas thống khổ đến tận cùng, lại chán ghét chính mình đến như vậy. Tại sao hắn lại mang loại đầu óc bệnh hoạn biến thái, nảy ra những chủ ý ghê tởm để rồi En phải chịu liên lụy. Nếu hắn chỉ là một Omega bình thường, hay hắn thật sự nhu thuận như vẫn thường biểu diễn, có phải những chuyện này sẽ không xảy ra không? Tầm mắt Lucas như mờ mịt hẳn đi, đầu óc trống rỗng không nghĩ được việc gì. Lucas, thanh âm bật ra từ hai hàm răng nghiến chặt tựa như đã dày vò cả ngàn lần nặng nề vang lên. Lucas quay đầu lại, chỉ thấy Noa đứng ngay cửa, gương mặt lạnh lùng âm trầm đến cực điểm. Trong đầu Lucas không ngừng gào thét, là do y, nếu không phải vì y, En của hắn sẽ không bị thương nặng đến như vậy. Mau giết chết y để trả thù cho En. nhưng phần lý trí còn lại đủ để hắn nhận rõ, việc En bị thương cũng không thoát khỏi liên quan đến mình. Nếu Noa đáng chết như vậy bản thân hắn không đáng để tiến vào luân hồi, nên bị quỷ xoa đời đời kiếp kiếp giày vò tại địa ngục mới đúng. Tất cả đều do ngươi, ngươi còn có mặt mũi đến đây sao? Thanh âm Lucas mang theo hốt hoảng, tựa như muốn tìm kiếm một lý do thoái thác để tâm lý nhẹ nhàng hơn phần nào. Noa siết chặt nắm tay. Do ta, Lucas, nếu En có chuyện gì, ta nhất định không buông tha ngươi. Lucas hơi cúi đầu, trái tim hắn đập bình bịch kêu gào, hắn mau đánh chết kẻ ngáng đường bọn họ đi. En chỉ cần một mình hắn là đủ, nếu không phải do kẻ đối diện kia, cậu sẽ không rơi vào tình trạng này. En hôn mê bất tỉnh khiến Lucas chẳng còn tâm trạng nào để nghi vấn xem vì sao cậu lại đột nhiên làm ra hành động như vậy. Hay đúng hơn, hắn sợ hãi. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, tim hắn như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, hệt như cậu không thuộc về hắn nữa. Cậu, không yêu hắn. Thời điểm Lucas ngẩng mặt lên, nước mắt đã rơi xuống. Noa trông thấy một màn này, trong lòng như có thứ gì đó bị lay dậy. Đây là những giọt nước mắt chân thật, không phải loại giả dối chuyên dùng để lừa người. Kỳ thực chính y cũng không nghĩ rằng loại người biến thái như Lucas lại có thể thật lòng rơi lệ. Nhưng sự thật hắn có thể, chẳng qua ít ỏi vô cùng. Cả ba kiếp Noa chỉ mới tổng cộng nhìn thấy kẻ điên Lucas khóc 2 lần. Lần thứ 2 chính là hiện tại, hắn quỳ gối trên sàn bám chặt vào thành khoang điều khiển như một thần đồ đang cầu nguyện, nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt đỏ ngầu kia trượt xuống gò má, để lại một đường chỉ ướt mỏng dài kéo theo. Mà lần đầu tiên chính là sau khi Noa tìm được hắn sau cái chết của Orion, tại bên trong căn biệt thự của gia tộc Salvador. Góc truyện audio.com Orion bị tù phạm giết chết trở thành tin tức chấn động, toàn tinh hệ nghe thấy đều nổ tung. Phía chính phủ cùng quân đội ra sức trấn an người dân, bên ngoài lại trấn áp tin tức không cho lan ra phía đế quốc. Bọn họ đều hiểu rõ, chiến thần bảo vệ liên bang ngã xuống đồng nghĩa với điều gì. Thân làm bạn đời hợp pháp của Orion, Noa lẽ ra là người đứng ra xử lý tang sự. Thế nhưng sự thật về kiếp trước cùng 10 năm nghẹn khuất kiếp này đã khiến trái tim y hoàn toàn vỡ nát. Không lâu sau đó y biến mất trước mắt công chúng, mọi người đồn đãi trung tướng phu nhân không chịu nổi cú sốc này nên tự nhốt mình riêng biệt, từ chối tiếp xúc người ngoài. Kỳ thực y đi tìm Lucas, mục đích cũng chỉ có một, sự thật. Toàn bộ quân đội cũng đang dốc hết sức lực truy tìm thủ phạm đã giết chết vị trung tướng thiên tài này, nhưng đến nay tin tức vẫn bặt im vô sự. Chuyện đã thành ra như hiện tại, nếu bọn họ không thể đem kẻ ác đồ ra trừng phạt, người dân vốn hoang mang sẽ càng thêm rối loạn nhân tâm, mà chậm chân nói không chừng bên đế quốc sẽ tìm cách đưa người về. Đế quốc vẫn luôn trong trạng thái đối đầu bọn họ, kẻ thù của liên bang liền trở thành bạn của đế quốc. Nếu để cho một kẻ đủ khả năng giết chết Orion chạy đến đế quốc như vậy khác gì thả hổ về rừng. So với quân đội, Noa sở hữu một cơ giáp chu tước cho nên y có thể dựa theo đó truy tìm tung tích Lucas nhanh hơn. Trên đời có 4 cơ giáp cấp thánh, ngoại trừ chu tước hiện tại do y sở hữu ra, huyền vũ đã bị thanh long dung hợp, mà thanh long còn đang do phía quân đội bảo quản sau cái chết của Orion, như vậy cảm ứng còn lại có thể phát ra phải đến từ Bạch Hồ. Đồng nghĩa chỉ cần đi theo cảm ứng này, y liền tìm được Lucas. Điều khiến y bất ngờ chính là, Lucas thậm chí không thèm bỏ trốn hay che giấu. Lúc y tìm đến được căn biệt thự của En, Lucas đã ngồi ở phòng khách nhàn nhã. Người tới rồi, hắn thậm chí không buồn quay đầu lại. Ta muốn biết sự thật, Noa không vòng vo trực tiếp vào vấn đề. Y cảm thấy cổ họng của mình khô khốc tựa như một sa mạc đã nhiều năm không mưa. Lucas im lặng, có vài lần Noa tưởng rằng đã nhìn thấy bả vai hắn hơi cử động nhưng đều cho rằng chính mình hoa mắt. Đây là nơi ta lần đầu tiên gặp hắn. Giọng nói của Lucas có chút nhỏ, lại mang theo làn âm điệu thanh thoát mềm mại, nếu không chú ý kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua. Khi đó ta vì muốn lấy lại cơ giáp Bạch Hồ cho nên mới cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Kỳ thực ngoại giới đồn đãi về hắn cũng không sai, quả nhiên là một tên vô dụng, cái gì mà bùn nhão không chát nổi tường. Hắn e rằng ngay cả bùn nhão cũng không thành nổi, dù có cố gắng thế nào cũng vĩnh viễn không bằng người khác, còn muốn trở thành chiến sĩ cơ giáp. Đúng là mộng tưởng viễn vông, ta chán ghét hắn, ngay cả việc hắn chạm vào ta cũng khiến ta ghê tởm. May mà hắn không có cái ý định đó, bằng không trong 3 năm đính hôn ta hẳn đã giết hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng chẳng thích ta, ngay cả lúc sắp kết hôn còn ồn ào đòi hủy. Nhưng hôn lễ vẫn cần diễn ra, ta đành dùng tinh thần lực sửa chữa ký ức của hắn, lại dùng thêm vài biện pháp khác che giấu, khiến hắn tưởng rằng lúc say rượu đã đánh dấu ta. Đúng là đồ ngu, ta còn chưa diễn, hắn mở mắt tỉnh dậy đã tự động đỏ mặt xin lỗi, còn nói sẽ chịu trách nhiệm, nhìn bộ mặt lúc đó đúng là ngớ ngẩn vô cùng. Góc truyện audio.com Lúc đó ta nghĩ rằng, nếu có thể khiến một kẻ như hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, nếm trải tư vị mất đi tất cả, như vậy sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Một kẻ ngu ngốc như hắn, sẽ lộ ra loại biểu tình gì đây? Ta thật sự mong chờ. Ánh mắt Lucas dần mê man, như thật sự đắm chìm vào quá khứ. Ken thật sự quá ngu ngốc, hắn chỉ cần giả bộ đáng thương, nói rằng mình bị người bắt nạt, hắn liền ngay cả kiểm chứng cũng chưa kiểm đã giận dữ lao đi tìm đối phương. Lúc đầu Lucas chơi rất vui, nhưng được một thời gian liền chán. Trí thông minh của En thấp như vậy, ngay cả một lần hoài nghi cũng không có, hắn cảm thấy lặp đi lặp lại mãi chẳng có tính khiêu chiến gì hết. Sau đó hắn liền nghĩ, nếu như có thể dùng tinh thần lực thay đổi ký ức một người, như vậy liệu có thể dùng tinh thần lực để điều khiển đối phương hay không? Trước đây trong sách có nhắc tới, nhưng hành vi này gây tổn thương đến não bộ, vì vậy việc dùng tinh thần lực điều khiển tâm trí kẻ khác đã trở thành cấm đoán. Bất quá hắn có một tên ngu ngốc như En để thử nghiệm, việc gì không dùng cơ chứ. Vì vậy suốt một thời gian sau đó, hắn vui vẻ nhìn En hết gây chuyện này đến chuyện khác. Hắn đặc biệt thích gây phiền phức cho Noa, có lẽ bởi vì nghĩ đến chuyện trước kia người này từng có hôn ước với con rối của hắn, tính khiết phích nổi lên chịu không được truyền mệnh lệnh cho En kiếm chuyện. Nhìn En cùng Noa hục hạc với nhau quả thật là một thú vui dễ chịu. Thời điểm bị hắn điều khiển, ký ức En sẽ hoàn toàn trống rỗng, sau đó được chèn vào một đoạn ký ức khác đã được chỉnh sửa. Cho nên hắn không hiểu được tại sao mọi người ngày càng chán ghét mình, tính tình lại tự cao tự đại không chịu hạ thấp, thành thử về sau cho dù hắn không làm gì thì mọi người cũng đều ghét En lắm rồi. Nhưng mà như thế này vẫn chưa đủ, Lucas muốn có thứ gì đó kích thích hơn. En dạo này đối với hắn khá ngoan ngoãn, không chống đối nhiều như ban đầu, vô tình lại khiến cuộc chơi trở nên nhàm chán. Hắn thầm nghĩ nếu như không có phản kháng, vậy thì còn có gì vui nữa cơ chứ? Cho nên Lucas trực tiếp lật bài, không buồn diễn nữa, dù sao hắn cũng đã nắm được bạch hổ trong tay rồi. Hắn nói cho En biết mục đích bản thân kết hôn cùng hắn, sau đó vui vẻ chờ xem phản ứng của đối phương sẽ như thế nào. En ban đầu sừng sốt, sau đó dường như có chút bối rối, cuối cùng chỉ để lại một câu. Đó đều là chuyện trước kia, loại biểu tình này thật quá thất vọng, quá nhàm chán. Lucas không muốn nhìn thấy hắn tha thứ cho hắn muốn nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ thất thố của đối phương, loại cảm xúc bị người thân cận bao lâu nay lừa dối. Đó mới là mỹ cảm, là loại màu sắc xinh đẹp quyến rũ người. Đồ chơi không dùng được như vậy chi bằng hủy cho rồi. Hắn điều khiển En đồng ý ký vào đơn ly hôn, hắn giam cầm En bên trong căn biệt thự bọn họ dọn ra ở riêng. Hắn phá hủy toàn bộ cơ nghiệp của nhà Salvador. Hắn lừa gạt bọn họ rời đi tinh cầu khác để không ai có thể cứu vớt En được nữa. Hắn cắt đứt toàn bộ liên lạc của En với bên ngoài, như vậy En sẽ phải sống trong tuyệt vọng đến cuối đời. Hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy những thần sắc hắn mong muốn phản chiếu trong đôi mắt kia. Sợ hãi, tức giận, căm phẫn, cầu xin, tuyệt vọng. À, thật là những biểu cảm sinh động, lúc này đây Lucas mới cảm thấy En còn chút giá trị để hắn chơi đùa. En rất nghe lời hắn, dù sao hắn chính là kẻ nắm giữ sinh mệnh hắn lúc này. Gocchuyenaudio.com, loại ngoan ngoãn này khiến Lucas có chút thú vị, không biết hắn đang diễn hay đang thật lòng. Như vậy cứ thử là được, hắn cố tình tạo ra cơ hội để cho En trốn thoát. Lúc nhìn thấy căn phòng trống không, gương mặt của Lucas hiện lên một nụ cười diễm lệ. Quả nhiên, En không bao giờ ngừng khiến hắn nếm trải các loại tư vị tuyệt vời. Quyết định chọn hắn làm con mồi ban đầu không sai lầm chút nào. Nhưng hắn thật không ngờ En lại chọn chạy đến quân đội. Có lẽ En cho rằng dù hắn mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể tóm được hắn tại đấy đi. Thật là một suy nghĩ buồn cười. Lucas ra lệnh cho Bạch Hổ lặng lẽ đi theo En. Hắn từ đó biết đến cơ giáp thanh long của Orion, biết đến sự cảm ứng giữa các cơ giáp cấp thánh, biết đến mục tiêu của người nọ. Một kế hoạch hoàn mỹ vạch ra trong đầu Lucas. Hắn mặc kệ việc thanh long tìm ra khí tức bạch hổ trên người En, chỉ im lặng ngồi phía sau nhìn En bị Orion nhiều lần gây khó dễ. Ba cái bộ dáng ngu ngốc kia, phỏng chừng chính hắn cũng không biết vì sao lại bị đối phương nhắm tới đi. Lần chiến đấu đó, Orion cố tình cắt rơi viện trợ phía En. Lucas đã có thể ra lệnh cho bạch hổ bảo vệ En, nhưng hắn không làm vậy. Trong đầu hắn thầm nghĩ, En không còn bất kỳ loại giá trị gì cả, biến mất cũng không sao. Kết quả En mạng lớn không chết nhưng lại bị tàn phế, rốt cuộc vẫn được phía quân đội cấp chút tiền thưởng linh tinh rồi đẩy về. Theo lý thường En sẽ được đưa trả cho phía gia tộc Salvador, nhưng Lucas đã lấy cớ một ngày ân ái trăm năm phu thê để xin tòa án cho phép bản thân dưỡng En. Lúc ấy còn có rất nhiều người cảm động trước tình cảm của hắn dành cho En, đúng là một lũ ngu. Hắn lấy dao nhỏ khắc tên mình trên lưng En, dùng khóa cổ đeo vào cho hắn, xích hắn tại một chỗ. Biết rõ hai chân En đã tàn phế, hắn cố tình đá En xuống khỏi giường, nhìn cảnh hắn khuất nhục nửa quỳ nửa nằm rạp cố chống dậy bằng hai tay. Hắn bắt En liếm giày cho mình, sau đó dùng đinh sắt trên giày giày xéo ngón tay hắn, khiến xương ngón tay vỡ vụn. En lúc đau đớn gào thét trong tuyệt vọng là thú vị nhất, nó khiến trái tim của hắn run lên một cách mãnh liệt. Sau đó, Lucas đột nhiên ngừng lại dòng hồi tưởng. Ta giết hắn rồi, Noah bị sự đột ngột này làm cho bất ngờ, y nhanh chóng trấn tĩnh, lại phát hiện lúc Lucas đứng lên quay người lại nhìn đối diện mình, trên gương mặt hắn đã lăn xuống một hạt lệ. Không biết loại thần giao cách cảm huyền bí nào đã cho Noah biết giọt nước mắt đó là thật. Chính y cũng không giải thích được, ta đi tìm một con rối mới. Trung tướng Orion là một sự lựa chọn không tồi, hắn có loại chấp nhất đặc biệt đối với việc thu gom đầy đủ 4 cơ giáp cấp thánh. Ta cố tình để hắn bắt lấy, lại dành 10 năm trong ngục từng chút một xâm nhập trí não hắn. Người hẳn cũng để ý, những năm gần đây thái độ của hắn ngày càng cực đoan đi. Và quên mất người bị hắn giam cầm mà nhỉ, còn tâm trạng để ý cái gì? Việc đó không phải do ta, tuy rằng ta có kích thích tinh thần lực hắn thật nhưng không đạt đến được mức độ điều khiển hoàn toàn như En. Orion rất cảnh giác, không dễ dàng chiếm lấy tâm trí hắn. Cho nên ta mới mất tới 10 năm. Cuối cùng thành công khiến hắn phát điên mà tự giết chết bản thân. Lucas thở dài một hơi. Lần này quả thật khó khăn hơn, cũng có tính khiêu chiến hơn nhiều. En quá đơn giản, quá yếu đuối, gần như chẳng bao giờ tinh thần lực của ta gặp trở ngại trong việc chiếm lấy quyền điều khiển cả. Góc truyện audio.com, Orion thì khó chơi hơn, nhưng Orion không thú vị như En. Ta phải đi đâu để kiếm cho mình một con rối như hắn đây? En không phải một món đồ chơi. Noah phát hiện giọng mình đã hơi khàn đi. Lucas, chẳng lẽ ngươi chưa từng hối hận về những gì mình làm? Y không thể tin được tại sao có người lại có thể bình tĩnh đến như thế kể ra toàn bộ tội ác của mình, ngoại trừ rơi một giọt lệ duy nhất ra, biểu tình cũng không thay đổi. Hành vi của hắn giết chết một người vô tội, làm sụp đổ một gia tộc, giờ đây lại phá hủy bức tường phòng thủ của liên bang. Mặc dù Noah không còn tình cảm với Orion, y vẫn phải công nhận rằng chính Orion đã bảo vệ toàn bộ liên bang. Hắn có lỗi với y, nhưng không thẹn với người dân liên bang. Vậy mà toàn bộ đều sụp đổ chỉ bởi vì Lucas muốn chơi đùa. Bọn họ thậm chí còn chẳng có hận thù gì với nhau. Lucas im lặng nhìn y, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hắn nói bằng một giọng chắc chắn. Noah, ngươi có tình cảm với En. Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi. Ta đọc được tình tự trong mắt ngươi, Noah. Chúng quá rõ ràng, còn ngươi thì không buồn che giấu. Chúng giống như những đốm lửa nhảy múa mà từng nhìn thấy trong mắt En. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Lucas nắm hai tay vào nhau, hai mắt hơi nhắm lại, đột ngột hỏi một câu không liên quan. Cơ giáp của ngươi là Chu Tước đi, để ta đoán xem, sau khi giết chết ta, ngươi sẽ quay về quá khứ. Tìm cách sửa chữa mọi thứ lại từ đầu. Đó quả thật là điều Noah đã dự tính, nhưng y vẫn đen mặt không trả lời. Dù sao Lucas cũng không thật sự hỏi y, hắn chỉ đang tự thuật suy nghĩ trong lòng mà thôi. Năng lực của Chu Tước cũng không phải vô hạn, loại nguyên liệu dùng để thực hiện bước nhảy thời gian chỉ có ở vị diện cao cấp, đáng tiếc bọn họ đã đóng cổng không gian, cho dù có muốn đi tìm cũng không tìm được. Lucas hơi liếc mắt nhìn biểu cảm Noah, mỉm cười. Dựa theo biểu tình của ngươi, hẳn là Chu Tước chưa kịp nói. Noah thậm chí không cần hoài nghi, bởi vì Chu Tước rất nhanh đã xác nhận lời Lucas nói là sự thật. Y cầm chặt đao nguyên tử trong tay, bước lên một bước vào tư thế chuẩn bị. Ngươi còn lời gì chăn chối không? Lucas phá lên cười sằng sặc, hệt như một kẻ điên. Toàn bộ sự tao nhã yếu đuối của hắn đều không còn, phải thôi, dù sao tất cả chỉ là diễn. Mái tóc bạch kim hơi rũ rượi được vuốt ra phía sau, hắn nhếch khóe môi cười tà mị, ném một cái liếc mắt về phía Noah. Nhớ cẩn thận, ta lúc trẻ tính tình không tốt được như bây giờ đâu. Thanh đao nguyên tử trong tay Noah đâm thẳng vào trái tim Lucas, đối phương thậm chí không thèm tránh né, cứ thế để cho năng lượng trong mũi đao từng chút tàn phá toàn bộ cơ thể của mình. Lúc Noah rút đao ra, xác chết của Lucas đã tan thành một đống bụi nát. Noah chưa từng nghĩ quá nhiều về giọt nước mắt đó, cho tới khi lần nữa trông thấy cảnh tượng này. Y nhớ tới những lời Lucas nói ở kiếp trước, chúng giống như những đốm lửa nhảy múa, hắn đã nói như vậy. Trong ánh mắt của Lucas hiện tại, hỏa diễm đã tràn ngập đầy màu sắc thái. Noah chợt hiểu ra tất cả, ra là vậy thì ra là vậy, nhưng là thật thì thế nào, mà giả thì thế nào? Lucas quá nguy hiểm, ngay cả Noah, người đã từng giết hắn một lần cũng có chút không chắc chắn. Y thừa biết lúc ấy giết được Lucas bất quá chỉ vì hắn cố tình đứng ra chịu chết mà thôi. Đối với loại nhân tố không xác định như Lucas, Noa khẩn thiết muốn loại trừ hắn đi. Góc chuyện audio.com, Y hơi mở miệng còn chưa kịp nói cái gì, phía sau khoang điều khiển đã vang lên từng tiếng báo hiệu dài ngắn. Lucas ngay tức khắc dồn hết mọi sự chú ý về đó, ngay cả một ánh mắt cũng không buồn liếc nhìn Noa. Nhân viên y tế vội vã chạy vào kiểm tra, phát hiện tình trạng của Lâm Mặc chuyển xấu, bắt đầu đề nghị đưa đến Đế Đô Tinh để chữa trị. Tinh cầu Os, 1907 thiết bị thô sơ lạc hậu, dùng để chữa trị những vết thương do thi đấu gây ra còn được loại bỏng nặng này nếu để lâu có thể sẽ chết người. Lucas lẫn Noa đều bị đuổi ra ngoài, lúc này có dùng thân phận mẹ chồng nàng dâu đi chăng nữa thì họ cũng không cho vào. Giữa lúc tình hình nước sôi lửa bỏng, Lâm Mặc bị 419 đánh thức. 419, không xong rồi, cậu mau tỉnh dậy. Lâm Mặc vốn dĩ sau khi lao đến xô Noa xuống khỏi lôi đài thì bị âm thanh vụ nổ làm ong ong cả hai màng nhĩ, trong đầu như có lớp bụi mờ mù mịt che chắn. Cậu chỉ cảm thấy sau lưng cùng nửa bên trái bỏng rát, ngửi chút mùi tanh mặn của sắt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh không biết trời trăng gì nữa. Nghe thấy tiếng gọi của 419, cậu phát hiện lúc này đây vẫn còn đang ở trong không gian tối đen, chưa hoàn toàn tỉnh lại. 419, tôi có tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Lâm Mặc, tin tốt trước đi. 419, tin tốt chính là, để cậu không cảm thấy đau đớn, ý thức của ký chủ đã tạm thời bị ngắt, nói theo cách nói của nhân loại chính là hôn mê bất tỉnh, đợi khi nào khá hơn mới phục hồi. Lâm Mặc, cái này vốn dĩ là cơ chế tự vệ của cơ thể, cần quái gì phải nói. 419, tin xấu chính là chỉ còn 3 ngày nữa nhiệm vụ sẽ kết thúc mà cậu vẫn chưa hoàn thành được 50. Còn lại, bị phát hiện và đuổi học, Lâm Mặc, cho nên, đột nhiên cậu cảm thấy những lời phía sau hoàn toàn không nên nghe chút nào. 419, cho nên lúc này đây chúng ta đành phải cưỡng chế tỉnh lại. Dĩ nhiên là cậu sẽ thấy đau muốn chết luôn, như bị người lột da róc xương vậy đó, có thể sau này sẽ để lại vài di chứng nho nhỏ, nhưng dù sao nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn đúng không? Lâm Mặc, còn không bằng nói thẳng nó có hai tin xấu cho rồi. 419, được rồi, trình cưỡng chế khởi động sẽ hoàn thành trong 3, 2, 1. Lâm Mặc chỉ thấy trời đất quay cuồng, cả người như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn, sau đó lại ném vào chảo dầu chiên qua một lượt cuối cùng dìm xuống biển lửa thiêu đốt không ngừng. Mí mắt cậu hơi mở, đập vào mắt chính là cảnh tượng đoàn nhân viên y tế nhốn nháo. Tỉnh rồi, sao lại tỉnh nhanh như vậy? Bình thường cũng sẽ bất tỉnh vài ba ngày đi, chẳng lẽ hồi quang phản chiếu sao? Lâm Mặc, hồi quang phản chiếu ông nội nhà mi, một người vẻ mặt lo lắng cố gắng nói chuyện với cậu xuyên qua lớp kính. Chàng trai, cậu nhất định không được từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa cậu đến bệnh viện hàng đầu của Đế Đô Tinh, cho nên tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Lâm Mặc định mở miệng ra nói gì đó, phát hiện hiện tại đang bị ngâm trong dịch điều trị, dịch lỏng tràn vào suýt nữa nuốt chừng khiến cậu muốn phát nôn. Cậu đành dùng hết toàn bộ sức lực kéo lê cái thân xác tàn tạ này nhấc lên đầu ngón tay, chậm rãi viết lên mặt kính điều mình muốn nói. Ta muốn gặp hiệu trưởng. Những người kia chẳng biết cậu đột nhiên muốn gặp hiệu trưởng làm gì, đành chỉ có thể chạy đi báo cáo. Vừa vặn nhóm hiệu trưởng ba học viện đang ngồi họp, họ liền truyền lời vào. Góc chuyện audio.com, Omega 53 kia thuộc về học viện liên bang, cho nên hiệu trưởng học viện liên bang tâm trạng tồi tệ vô cùng. Cả không ngừng hung hăng chất vấn. Red, sự việc lần này hoàn toàn là do các người gây ra, ta yêu cầu học viện quân sự cho chúng ta một cái công đạo. Tuy rằng không chết nhưng sau việc này chỉ sợ cũng phải tịnh dưỡng một thời gian dài, còn chưa biết có để lại di chứng gì hay không. May mà Omega kia cũng chỉ là bình dân, không thể gây sóng gió nhiều, bằng không còn chưa biết học viện liên bang bọn họ sẽ phiền toái đến mức nào. Red, lão hiệu trưởng của học viện quân sự lúc này cũng đã tỏ ra thái độ bất mãn. Hai hàng chân mày của ông nhíu lại, giọng nói không quát tháo lại mang đầy uy lực. Vụ nổ đó chỉ cần có mắt nhìn liền biết trang thiết bị cơ giáp nhất định đã bị người động tay động chân, mà việc bảo quản cơ giáp là do cả ba học viện cùng làm, vì lý do gì ngươi muốn đòi công đạo? Ngươi nói học viện ngươi chịu ảnh hưởng, vậy thì Omega bên phía ta bị thương, lại còn có một Alpha chịu trận kia, chẳng lẽ bọn họ không bị gì? Chỉ có hiệu trưởng học viện ST, Martin ban đầu còn buồn bực vì học viên năm nay của mình không thể vào vòng chung kết chế tạo cơ giáp, hiện tại lại thở phào nhẹ nhõm vô cùng. Không chịu áp lực như hai người còn lại, đầu óc ông cũng minh mẫn hơn. Chuyện này thật kỳ quái. Ta xem lại băng ghi hình, trước khi vụ nổ xảy ra, Alpha kia đột nhiên lao xuống lôi đài, hệt như biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Chẳng lẽ theo ý ngươi mọi việc là do học viện chúng ta dàn cảnh sắp xếp sao? Red đã không kiềm được nâng cao giọng. Trong số 3 người bị thương, đã có hết 2 người là học viên phía học viện quân sự, trong đó còn có một alpha bị bỏng nặng đến mức nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa nếu ngươi đã xem băng ghi hình cũng thấy chỉ cần alpha kia chậm chân hơn một chút thôi, Omega Noa kia nhất định sẽ chết không toàn thây. Trong việc này, ai là người chịu thiệt hại nặng nề nhất đã quá rõ ràng. Lời phản bác này khiến hai hiệu trưởng kia có chút không nói lại được. Phải, mặc dù hoài nghi cùng tức giận, bọn họ vẫn không thể không công nhận sau vụ việc này người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là học viện quân sự. Hơn nữa hành vi này quả thật không đem lại lợi ích gì cho học viện, tính xui rủi khá cao, họ nghĩ mãi vẫn không ra được khả năng nào phù hợp. Lúc này đây, một nhân viên y tế tiến vào truyền lời cho Red. Ông nhíu mày, sau đó quay lại nói, ta có việc cần phải đi trước cáo từ. Hai hiệu trưởng kia không đành lòng cũng phải lá mặt lá trái tạm biệt cuộc họp tan rã trong không vui. Red đi theo nhân viên y tế vào phòng bệnh phát hiện Lâm Mặc đã được dỡ ra khỏi khoang điều trị. Cơ thể của cậu vẫn chịu bỏng nặng nhưng tối thiểu các vết thương không còn hoại tử nữa. Nhưng nếu muốn điều trị hết mấy vết thẹo để lại e rằng không thể. Một trong những điều kiện trở thành chiến sĩ cơ giáp của quân đội liên bang chính là diện tích bị sẹo không được chiếm quá 10. Diện tích cơ thể nhiều hơn liền bị xếp vào hạng mục không đạt chuẩn. Áp suất ngoài không gian rất thấp quá nhiều sẹo sẽ khiến cơ thể chịu đau đớn không thôi. Làm công việc bàn giấy hậu cần cho quân đội thì vẫn có thể, nhưng Alpha tên N này có lẽ không bao giờ có cơ hội ra chiến trường được. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Chấm, Lâm Mặc hiện tại không tiện nói chuyện cho nên nhân viên y tế đeo cho cậu một bộ chuyển đổi sóng điện não thành tiếng, chỉ cần cậu nghĩ trong đầu liền có thể nói ra được. gocchuyenaudio.com Đúng vậy, là chuyện rất quan trọng. Red kiên nhẫn đợi cho thanh âm máy móc kia nói xong, mới hơi gật nhẹ đầu tỏ vẻ cậu có thể nói. Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó thẳng thắn nói. Ta muốn nhận tội, thiết bị cơ giáp kia, là do ta động tay chân. Tác giả có lời muốn nói, tập 2 đã bắt đầu mở bán rồi nhé. Link mua có thể qua page hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu để xem, phương thức mua hàng vẫn như cũ. Ngoài ra tháng 3 này sẽ có event liên quan đến sách, ai chưa mua thì nhanh tay lên nha. Cách chương.